Cận chiến pháp sư, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Cố Phi giá trị PK tổng cộng 15 điểm, trước mắt mới tẩy quay lại 5 điểm, còn 10 điểm lúc này địch nhân ước chừng mười mấy người, nếu như toàn bộ giết giá trị PK ngay lập tức lại cao phong, thần thoại 27.149 bị chính 27.149 của mình đánh vỡ, điều này quá kiêu ngạo, Cố Phi nghĩ. Càng không hợp lý chính là Cố Phi đến nay còn không biết đám người này tìm tới mình vì mục đích gì. Vừa rồi hai lời cũng không nói liền chém người, thế giới võng du thật là cực kỳ hư ảo đến nỗi không cần bất cứ viện cớ nào. Lo lắng lại tăng điểm PK, Cố Phi buông tha tên đạo tặc trước mắt đã bị hắn đánh cho thành tàn phế. Ám dạ lưu quang kiếm công kích phi thường cao, đối với người chơi hiện tại mà nói, sinh mạng không thể chống đỡ. Đạo tặc máu mỏng lại càng như thế, bên phải cái này mà chém hai kiếm, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Tên kia nhìn Cố Phi không ngờ không có đối với chính mình ra tay, vội vàng xa xê mặt như đất lui xuống. Làm sao vậy, phía sau chạy tới đồng bọn còn không biết tình huống. Thiếu chút chết, người này nói, sao lại thế, tất cả mọi người cả kinh, mắt thấy Cố Phi chạy trốn nhanh như vậy, đều nghĩ tên này là thêm điểm nhanh nhẹn. Lại nhìn trong tay hắn cầm kiếm, có kinh nghiệm đều phán đoán người này chức nghiệp là kỵ sĩ, trước đó người suy đoán nói là pháp sư xíu nữa là bị xem thường. Nhưng dù là kỵ sĩ, nếu tăng nhanh nhẹn, thương tổn không thể nào đáng sợ như thế. Nghĩ như vậy, vấn đề chỉ có thể tại cây kiếm. Hù chết, nếu hắn dùng chúc phúc lực lượng, tôi hiện tại đã chết. Đạo tặc chỉ còn máu tận đáy, lòng còn sợ hãi. Lúc này một đạo tặc khác cũng sắc mặt như đất lui ra. Nhanh, nhanh, hồi phục thuật. Đạo tặc này gào, tội nghiệp cho mục sư lúc này mới đến. Mục sư cũng là một chức nghiệp di động chậm chạp. Xóa sạch hắn bao nhiêu, nhiều ít máu. Có người hỏi, xóa cái lông, tao mất máu. Đạo tặc tức giận trả lời. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Cố Phi đứng chính diện phía trước, nhưng đột nhiên không ai dám tiến lên. Lúc ngây người, phía trước lại phát ra một tiếng hét thảm. Thì ra một cái đạo tặc tiềm hành vòng ra sau đi tới đánh lén, lại bị Cố Phi thuần thục cấp chém trở về rồi. Đồng dạng là hạ thủ lưu tình, người này cũng mang theo một điểm máu, cuối cùng trở về. Cung tiễn thủ, có người như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu hô to. Bọn chúng mấy cái đạo tặc tật hành cùng cung tiễn thủ lúc này cũng đã chạy tới. Nhưng Cố Phi đã quyết định không cùng bọn người này dây dưa, chém cản mấy người đuổi kịp hắn về sau, xoay người liền chạy. Gâu, gâu, gâu, chúng kẻ cướp lại một lần xung phong gào to. Cung tiễn thủ một bên chạy theo, một bên bắt đầu xả kích tên như mưa xuống. Chẳng qua trong lúc di động, thư kích, trước mắt là kỹ năng mạnh nhất của cung tiễn thủ là không thể sử dụng, mấy người đều xài công kích bình thường, tài giỏi hơn chút thì phát động kỹ năng cấp thấp nhất. Cường lực tiễn, đây chỉ là một kỹ năng so với bình thường công kích thương tổn cao một chút, đối với Cố Phi mà nói là không trở thành uy hiếp quá lớn. Trong làn mưa bom bão đạn, Cố Phi ở phía trước cửa ngõ chuyển vào một đầu ngõ nhỏ khác. Đừng cho hắn chạy, gocchuyenaudio.com. Tên xông lên trước đầu tiên là gia tăng nhanh nhẹn nhiều nhất, một bên hô đồng bọn nỗ lực lên, một bên là người thứ nhất xuất hiện tại giao lộ, lấy tư thế phi thường tiêu sái nhưng người nhảy bay ra ngoài, lôi kéo cây cung muốn phóng một mũi tên. Này Dương Cung hiển nhiên mục đích không phải là muốn bắn trúng Cố Phi, để mình anh tuấn mới là chính yếu. Nhưng như thế yêu cầu động tác cao độ, thậm chí quán quân cung thủ ngoài đời đến suy đoán cũng không thể biết mũi tên của mình trong trường hợp này nó sẽ bắn hạ đến đâu. Trò chơi đối với chức nghiệp cung tiễn thủ này cánh tay bắn tên có phụ trợ tu chỉnh nhất định của hệ thống, dẫu sao chỉ dựa vào năng lực người chơi chính mình nắm chắc học được bắn tên phải CN thời gian nhất định càng khỏi phải bàn đến việc bắn chuẩn. Nhưng cho dù có phụ trợ tu chỉnh cũng không phải người chơi làm hành động nào cũng có thể giúp làm thành. Tên này là một cái động tác yêu cầu cao độ, lập tức hệ thống đại thần cũng không giúp hắn được. Hắn phi người trong không trung cung là kéo ra, nhưng không thể chuẩn xác nhắm bắn. Dù sao thì mục đích của hắn là cho mình anh tuấn, không vì cái khác. Vụt, một tiếng liền đem tên thả đi, tiếp theo liền thấy đón gió một đạo trảm, Cố Phi hai tay chấp kiếm đại lực bổ xuống. Tội nghiệp cung tiễn thủ này mới để mình anh tuấn một nửa, nhảy phi lên cũng muốn sau lại nhào lộn rơi xuống đất mới tính hoàn mỹ. Kết quả ở không trung ăn một kiếm của Cố Phi, giáng một chiêu vuông góc xuống người lười cho vay nặng lãi. Quá xấu, người này nghĩ, một chiêu đẹp mắt đều không cho người ta sử dụng xong. Xíu nữa là toi, Cố Phi nghĩ thiếu chút bắn trúng hắn, dừng, cẩn thận có mai phục, mấy cung tiễn thủ ở phía sau lên đến, phía trước có một người vươn hai cánh tay dài ngăn cản người khác ở phía sau. Ở phía trước vị kia nghe nói như thế giận dữ, hắn chỉ nằm hoạt trên đất còn chưa có chết đâu. Không ngờ đồng bọn chuẩn bị buông tha việc cứu hắn, đáng hận lần này cố ý muốn được anh Tuấn, cuối cùng lại thành thế này. Má, mau tới cứu tao. Hắn gọi, mấy người đằng sau ngược lại cơ trí, thò đầu ra thấy đồng bọn không có việc gì, hai chân lười cho vay nặng lãi chẳng qua vì ngã nên chồng chơ trong không khí. Một tên khác phi thường nhanh nhẹn lắc mình tiến lên, nhéo hai chân lười cho vay nặng lãi. Vù, một chút liền kéo hắn trở về rồi. Nguy hiểm thật, người này biểu dương chính mình, cho rằng nếu như không phải là hắn kịp thời ra tay, lười cho vay nặng lãi rất có khả năng đã bị chàm chết. Nhưng đáng tiếc lần này mấy người họ hoàn toàn mất đi phán đoán khả năng hướng đi của Cố Phi. Mắt to chừng mắt nhỏ vài giây, bọn hắn chăm miệng một lời nói. Hắn còn ở đó hay không? Không ai dám nhìn lại. Đối phương nếu như chặt thiếp chân tường, lúc này nếu đi ra chẳng khác nào cận chiến. Cùng tiễn thủ cận chiến còn có đường sống sao? Cải tên kéo cung xạ kích cần yêu cầu có thời gian, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp võng du mà nói, cung tiễn thủ bình thường công kích đều yêu cầu thời trial hy triển kỹ năng, nếu trong trường hợp này công kích sẽ bị đánh gãy. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Một người nhỏ giọng nói, mấy cái thối lùi đến bên kia chân tường, như vậy chỉ ít không cùng Cố Phi sẽ gần quá. Tôi đếm một tới ba, chúng ta cùng nhau lao ra đi, như vậy hắn không biết chém cái nào. Người này nói, biện pháp hay, 1, 2, 3, go go go, cocchuyenaudio.com. Người này hô to ý đồ dùng thanh âm dọa Cố Phi chấn kinh một bà trước. Móa, người đâu, con ngõ hẹp dài, đã không thấy được thân ảnh Cố Phi. Nhìn cự ly hai giao lộ cách xa nhau, Cố Phi nghĩ nếu đi đến giao lộ kế tiếp mới chuyển hướng, nếu đổi thời gian rõ ràng là không đủ để tìm được hắn. Mấy cung tiễn thủ mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó mấy đạo tặc cũng đã chạy tới, một đám người trải qua phân tích điều tra, y nguyên không biết hướng Cố Phi đi về đâu. Cưỡng ép lock cao, có người suy đoán, cưỡng ép lock cao trong trò chơi là cho phép chỉ là phong hiểm quá lớn, cho nên không có người dám làm thử nghiệm. Trò chơi đã công bố trước cưỡng ép lock cao tuyệt đối có tổn thất về phần tổn hại tới trình độ nào, không thể biết trước. Sau đó pháp sư, chiến sĩ cổng kênh các chức nghiệp khác lần lượt đuổi tới. Mọi người nhìn về cửa ngõ trống không, nhất thời hết đường xoay sở. Mỗi cái phân khu chú ý, mỗi cái phân khu chú ý, dòng binh đoàn trưởng tại kênh nói chuyện lên tiếng. Mục tiêu ly kỳ mất tích phát hiện tam tích người này lập tức thông báo. Đoàn người men theo ngõ mà đi nghiên cứu, đột nhiên có một người kêu to. Ai nha, là phòng hào hạng nhất, mọi người tỉnh ngộ ngẩng đầu nhìn một cái, phòng này chẳng hề cao cộng thêm ngõ khá nhỏ, hai bên tường cách nhau rất gần, chỉ cần chống hai cánh tay, hai chân thì rất dễ dàng đạp lên đỉnh rồi. Phát hiện điểm này, có một tên lấy thân làm mẫu, nhanh chóng leo lên đỉnh phòng, liếc mắt nhìn khắp nơi rồi nói. Không có khả năng đã chạy xa, yên tâm, chỉ cần hắn còn tại thành nguyệt giả, tên này chúng ta an định. Đội trưởng lòng tin tràn đầy nói, lúc này mấy cái đạo tặc vừa rồi ăn mấy kiếm bắt đầu cảnh tướng miêu tả Cố Phi kiếm có cỡ nào khủng bố. Một kiếm chém xuống đã lấy một nửa sinh mạng, mà hắn vẫn là thêm điểm toàn bộ nhanh nhẹn. Má, nếu như hắn là cái chiến sĩ, bình thường công kích trực tiếp miểu sát. Một tên người chơi nói như vậy, đội trưởng chính là một chiến sĩ, vừa nghe kiếm này sắc bén đến thế, lên tinh thần càng cao tại kênh dòng binh đoàn liên tục gào thét ra lệnh toàn bộ dòng binh đoàn đều hoạt động nhất định phải tìm được một người có mặc y phục nhìn giống trường bào pháp sư màu đen. 7 phút sau, đội trưởng thu được báo cáo có người thấy được một người như miêu tả vào an toàn khu, lock cao. Khu lock cao nào, đội trưởng hỏi, à, khu doanh kỵ sĩ. Có người trả lời, thầy phiên cắm điểm, tên này tuyệt đối không thể buông tha. Đội trưởng nói, nếu như chỉ là một mục tiêu tầm thường, có thể suy nghĩ lại vứt bỏ mục tiêu, để không lãng phí thời gian. Nhưng lúc này biết được Cố Phi trong tay có thanh kiếm sắc bén, đội trưởng hiển nhiên không chịu bỏ qua. Một người đi trước nhìn, những người khác đều đến quán rượu lục giả bên cạnh ngồi, rượu toàn bộ tao mời. Đội trưởng phóng khoáng chân chính. Độc thủ dòng binh đoàn tập hợp ở quán rượu lục giả, bình tĩnh đợi Cố Phi lock in. Cố Phi offline chuẩn bị đi ngủ vừa cảm giác vẫn còn lo lắng một chút. Cố Phi chém bất tiếu, liền đuổi theo chém tới bất tiếu lock cao mới thôi, như vậy có thể thấy được Cố Phi trong lòng vẫn cảm thấy bình thường không có gì đáng ngại. Nhưng lúc này trong người giá trị PK, làm chuyện gì cũng đều không tiện, cảm giác rất không vui. Thoát game, loại cảm giác này ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Cố Phi biết đây là tâm bệnh, theo góc độ y học mà nói đây là chứng ép buộc mình cường độ thấp. cocchuyenaudio.com, lúc này thật sự không muốn để ý tới, buộc chính mình hung hăng đi ngủ. Đợi khi Cố Phi lần nữa trở lại trò chơi, trong trò chơi biến hóa lớn nhất là ở quán rượu lục giả nhiều thêm một đống con ma men. Tôi dám đánh cuộc tên này nhiều lắm lại một giờ tuyệt đối lộ diện. Một tên mắt say lờ đờ mịt mờ nói. Ừm, tiểu tử thối này, để cho chúng ta đợi một ngày một đêm, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Người nọ là tính thời gian trong trò chơi, mà người bọn chúng lưu lại khô lóc cao theo dõi, hắn mang theo rượu để uống. Lúc này sớm đã uống nhiều, lui lại góc tường mà ngồi xổm ở đây nửa tỉnh nửa say, Cố Phi nghênh ngang đứng trước mặt hắn, hắn hoàn toàn không chú ý tới. Sau khi online, ở trong khu an toàn một thời gian tính tẩy giá trị PK. Cố Phi lúc này chẳng hề vội ra ngoài, hắn còn có vấn đề cần cố vấn. Trước khi tiến vào trò chơi, Cố Phi lên diễn đàn tra hỏi những thứ liên quan. Pháp thuật tinh thông, kiếm hệ số, pháp hệ số, mấy cái thuật ngữ chưa từng gặp qua, kết quả không thu hoạch được gì. Không có biện pháp, chỉ có thể lại phiền phức Hồng Trần Nhất Tiếu một chút. Cách chương.